Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 44, cơ thể em nóng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng anh rời đi, một cơn đau nhói bất ngờ từ tim truyền ra. Cô cảm thấy mình vừa làm điều gì sai, phải không? Con người co lại, một lúc lâu sau mới tập trung lại được. Thương Minh Bảo mở miệng. Phải, nhưng chưa kịp tìm lại giọng nói của mình đã bị ai đó nắm lấy cánh tay. Ngô Bạch Diễn nắm chặt cánh tay cô, ánh mắt cảnh báo cô, rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay cô ra, làm rơi xuống đất, có vẻ như cậu muốn chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Cúi người nhặt lên, với nụ cười mỉm nâng giọng lên nói, nhẫn sao lại rơi rồi, là lỗi của tôi, lẽ ra phải đo kích thước của cô kỹ trước khi tặng bất ngờ. Thương Minh Bảo bị cậu giữ chặt tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng dần trở thành một lớp mờ mịt. Cô không nhìn thấy sự dừng lại của bóng lưng Hướng Phỉ Nhiên sau câu nói của Ngô Bạch Diễn. Không phải cô không để ý đến chiếc nhẫn này, vì tay phải của cô không đeo phụ kiện nào khác, khiến tất cả sự chú ý dồn vào nó. Nó lấp lánh trên tay cô, làm nổi bật mọi động tác của cô. Khi hôn, anh đã từng nắm chặt tay phải của cô, ngón tay vuốt ve bề mặt nhẫn, mang theo tình yêu của anh dành cho cô. Thương Minh Bảo ngồi không yên, cô cảm thấy quá bất thường, đến nỗi Ôn Hữu Nghi khẽ hỏi cô có phải không khỏe ở đâu không. Thương Minh Bảo mặt tái nhợt, gượng cười nói có lẽ cô bị cảm lạnh một chút. Mặc dù không phù hợp với phép tắc bàn ăn, nhưng cô vẫn tìm điện thoại ngay lập tức và nhắn tin cho Hướng Phỉ Nhiên. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi rất nhiều, trơn đến mức cô suýt không cầm nổi điện thoại. Không kịp suy nghĩ lời lẽ, cô tranh thủ từng giây để gõ chữ, gửi từng câu, anh Phỉ Nhiên, em vừa cố ý làm vậy, nếu không thì, chưa kịp giải thích xong. Hướng Phỉ Nhiên đã nhắn lại cho cô. Anh biết. Thương Minh Bảo sững người, nhìn vào điện thoại, như thể không ngờ anh lại trả lời như vậy. Một lúc lâu sau, ngón tay cô lạnh lẽo gõ tiếp một dòng. Anh có sao không? Em nghĩ anh giận rồi. Hướng Phỉ Nhiên vẫn đáp lại rất ngắn gọn. Không, có lẽ sợ cô ý nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến trạng thái xã giao của cô. Anh thêm một câu. Thật đấy, nếu tiếp tục trò chuyện thì thật sự không lịch sự. Trong khi Ôn Hữu Nghi chạm nhẹ vào mờ u bàn tay cô để nhắc nhở. Thương Minh Bảo đành phải cất điện thoại. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Ngô Bạch Diễn ngồi đối diện nhìn cô cười mỉa nhưng biểu cảm rất lạnh lùng. Thương Minh Bảo cố gắng phớt lờ ánh mắt của cậu, cố gắng tập trung thể hiện sự ngoan ngoãn và ngọt ngào của mình. Bà Ngô nhắc lại cảnh vừa rồi lần nữa xin lỗi Ôn Hữu Nghi và Thương Cảnh Nghiệp. Thật không may, cậu ấy là khách của bố TPPO. Ban đầu không phải hẹn vào thời gian này. Ngô Lan Đức coi trọng Hướng Phỉ Nhiên hơn bà Ngô. Vì bố của anh, Hướng Vi Sơn, đang phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc. Ngô Lan Đức đã nghe theo lời khuyên của đội ngũ đầu tư, chuẩn bị tham gia vào lĩnh vực này. Sự phát triển của ngành y sinh học ở Trung Quốc liên quan mật thiết đến chính sách. Ngô Lan Đức đã nghe nói nhà họ Thương cũng được chính phủ mời chuẩn bị để tham gia vào lĩnh vực này tại nội địa. Ngô Lan Đức liền giới thiệu với Thương Cảnh Nghiệp, đây là cháu nội của cựu đại sứ tại Mỹ, Hướng Liên Kiều, con trai của người sáng lập Vi Sơn Sinh Mệnh, Hướng Vi Sơn. Hiện đang học tiến sĩ ngành thực vật học tại Đại học Columbia. Là một nhân tài hiếm có. Bà Ngô điên cuồng, hận không thể đá ông một cái dưới bàn. Trời ơi, con gái Thương Cảnh Nghiệp đang ngồi ngay bên cạnh. Sao ông lại khen người khác là tài năng trẻ chứ? Ngô Lan Đức hoàn toàn không nhận được tín hiệu từ vợ. Ngược lại còn hứng thú khen ngợi thêm vài câu với Thương Cảnh Nghiệp. Thương Minh Bảo chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từ hóa, Vi Sơn Sinh Mệnh, nghe có vẻ như cha của anh là một người rất giỏi. Phải rồi, Thương Minh Bảo nhớ lại, cô từng tình cờ nghe thấy họ tranh cãi, người đàn ông đó lái chiếc Rolls Royce Cullinan đến. Biểu cảm và lời nói chỉ có sự cao ngạo và thiếu kiên nhẫn. Hạ thấp lý tưởng của Hướng Phỉ Nhiên đến mức không còn gì. Thì ra là ông ấy. Đang mơ màng, cô nghe thấy Ôn Hữu Nghi nói một câu. Tim Thương Minh Bảo thắt lại, mặt tái nhợt, Thương Cảnh Nghiệp cau mày khó hiểu. Ôn Hữu Nghi liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh quên rồi sao? Khi Minh Bảo 16 tuổi đến nội địa nghỉ hè, không phải là đi cùng cháu gái của đại sứ Hướng sao? Bà Ngô không ngờ lại có thêm một lớp bối cảnh như vậy. Cùng Ôn Hữu Nghi nhìn về phía Thương Minh Bảo, nghe mẹ cô hỏi, "Bê, con không nhận ra sao?" "Không, không phải." Thương Minh Bảo cố tỏ vẻ bình tĩnh lắc đầu. "Trại hè lúc đó con đi cùng Ninh chính là cháu gái của đại sứ Hướng. Không gặp ai khác." Điều này rất hợp lý, vì ngoài những người rất am hiểu, ai có thể ngờ Hướng Phỉ Nhiên sống cùng với ông nội chứ? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 15 ngày, khả năng gặp nhau là rất thấp, đó là chuyện ông trời sắp đặt. Thương Minh Bảo biết mình không giỏi nói dối nên cúi đầu xuống. Tỏ vẻ không có gì khi lấy dao nĩa cắt miếng cá tuyết trên đĩa. Lẩm bẩm. Lúc đó mọi người đều giấu con không biết ông ấy là một nhà ngoại giao giỏi như vậy. Ôn Hữu Nghi cười nhẹ, ông của Tùy Ninh là ai không liên quan gì đến tình bạn giữa các con cả. Tuy nhiên, Ôn Hữu Nghi thực sự không quen biết với gia đình họ Hướng. Hướng Liên Kiều là bạn thân của Thương Bắc An, việc Minh Bảo tham gia trại hè cũng là do Thương Bắc An sắp xếp. Sau khi ông qua đời, dần dần cũng không có nhiều liên hệ, chỉ còn lại những lời hỏi thăm vào các dịp lễ Tết. Nếu Hướng Liên Kiều từng giới thiệu Hướng Vi Sơn với Thương Cảnh Nghiệp thì mối quan hệ giữa hai gia đình có thể tiếp tục duy trì. Nhưng Hướng Liên Kiều không làm vậy, điều đó cho thấy ông thực sự là một người liêm khiết và chính trực. Anh Phỉ Nhiên đó nhìn có vẻ rất tốt. Thương Minh Bảo đưa miếng cá tuyết vào miệng, nhai một lúc, nuốt cả miếng cá và nhịp tim vào trong bụng. Trông anh ấy trẻ quá. Lần này, bà Ngô chủ động trả lời. Cậu ấy hơn con 5 tuổi. Nói xong, bà cảm thấy hối hận. Không nên so sánh Thương Minh Bảo với người khác. Ý đồ quá rõ ràng. Lại càng khiến bà cảm thấy mình quá vội vàng. Thương Minh Bảo chậm rãi gật đầu. Như thể suy nghĩ một lúc. Cụp mắt xuống. Tính ra có vẻ bằng tuổi chị hai, nhỏ hơn chị hai một chút. Mẹ ơi, cô nhìn Ôn Hữu Nghi, mẹ có muốn giới thiệu anh ấy cho chị hai không? Tiến sĩ với tiến sĩ, chắc sẽ rất hợp nhau. Chị hai luôn nói phòng thí nghiệm của họ toàn là những người không giống ai. Tiến sĩ Hướng lại rất đẹp trai. Ngô Bạch Diễn lắng nghe một lúc, lặng lẽ cười lạnh, trên mặt hiện lên vẻ chế giễu. Nếu Ôn Hữu Nghi cảm thấy đây là một ý kiến hay hoặc đáng để cân nhắc, thì điều đó có nghĩa là thân phận của Hướng Phỉ Nhiên là chấp nhận được. Khi đó cô có thể dễ rõ mọi chuyện. Còn khi kết hôn, để chị hai ngồi ở bàn chính. Ô, anh ấy là người không muốn kết hôn. Cô lại quên mất, những suy nghĩ lộn xộn ngưng lại khi Ôn Hữu Nghi nắm lấy tay cô. Đứa trẻ ngốc nghếch. Bà cười dịu dàng, nhưng ánh mắt bình tĩnh, ý tứ rõ ràng, đã 19 tuổi rồi, sao con vẫn nói những lời ngây thơ như vậy? Thương Minh Bảo máy móc mím môi, con chỉ nói vu vơ thôi mà. Bà Ngô và Ngô Lan Đức đều cười để giải vây cho cô. Đúng lúc đó người hầu mang món nóng đầu tiên của buổi tối lên. Thương Minh Bảo mở khăn ăn. Lấy cớ lau miệng để che giấu nụ cười gượng gạo trên môi. Bữa ăn này khiến cô cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Cô đã nhiều lần lén nhìn điện thoại, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không hề liên lạc với cô. Anh đã quyết tâm để cô có một buổi tối yên tĩnh không bị ai quấy rầy. Sau bữa ăn, Ngô Lan Đức mời họ đến hầm rượu của ông. Ông đặc biệt khen ngợi hai chai rượu mà Thương Minh Bảo tặng Ngô Bạch Diễn và nói ông cũng có bộ sưu tập cùng năm từ một nhà sản xuất khác. Hôm nay có thể cùng thưởng thức để so sánh hương vị. Thương Minh Bảo mệt mỏi ứng phó, nụ cười trên mặt nhạt nhòa và cứng đơ như bị tan chảy bởi sáp. Lúc này, Ngô Bạch Diễn đột nhiên tỏ ra cứng đầu, lười biếng nói, mọi người uống đi, chương trình này chán quá, con với Bê ra ngoài dạo mát. Bà Ngô trách anh không ra dáng gì, còn Ôn Hữu Nghi cười nói để giải vây, mới 18, 19 tuổi, đúng là cảm thấy chúng ta chẳng có gì thú vị, cứ để bọn trẻ đi. Ngô Bạch Diễn lịch sự khoác áo vest của mình cho Thương Minh Bảo, ghé sát tai cô nói nhỏ, đừng từ chối, tôi đưa cô ra ngoài, rồi cậu cười, bác trai, bác gái, lát nữa con sẽ đưa cô ấy quay lại. Vừa ra khỏi hầm rượu, Thương Minh Bảo đã vội vàng mở túi sách, từ lúc không yên lòng nhìn điện thoại đến lúc lấy điện thoại ra đầy mong đợi và cuối cùng là thất vọng khi không nhận được tin nhắn. Sự thay đổi của cô rõ ràng như những dải màu chuyển tiếp từ từ hiện ra trước mắt Ngô Bạch Diễn. Cậu bất ngờ rút điện thoại từ tay cô. Thương Minh Bảo, cô thích anh ấy đến vậy sao? Trả lại cho tôi. Thương Minh Bảo lạnh lùng nhìn cậu. Ngô Bạch Diễn không chịu nổi ánh mắt cô như đang nhìn kẻ thù. Đẩy lưỡi chạm vào má, rồi cười nhẹ khi trả lại điện thoại cho cô. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi đâu có chia rẽ hai người. Ở tuổi 18, trái tim thường bồng bột nhưng vì cô mà cậu phải nhẫn nhịn. Cậu gọi người hầu mang chìa khóa xe đến rồi khoác áo khoác lên cho Thương Minh Bảo. Đi thôi, cô muốn đi đâu? Thương Minh Bảo không nói gì. Ngô Bạch Diễn dần cảm thấy sợi dây nhẫn nại trong lòng mình bị kéo căng đến giới hạn. Cậu hít một hơi, gật đầu, để tôi đưa cô đi gặp anh ấy. Cô đã mượn lý do của Ngô Bạch Diễn để thoát khỏi tình cảnh này. Vậy nên không thể dùng xe của gia đình đi. Rất khó giải thích. Trong tình huống này, cô đành phải lên xe của Ngô Bạch Diễn. Vừa ngồi vào xe, Ngô Bạch Diễn đã tìm bao thuốc trong hộp điều khiển. Cắn một điếu và mơ hồ nói. Địa chỉ, Thương Minh Bảo không biết Hướng Phỉ Nhiên đang ở đâu. Chỉ dựa vào trực giác mà nói ra địa chỉ trên phố 56 Tây. Có lẽ tâm trạng anh không tốt. Sẽ ở đó, cô mong chờ, dù chỉ là một phần nhỏ. Hy vọng anh đang đợi cô. Đèn xe xuyên qua màn đêm, theo hướng đại lộ Lexington đi về phía nam. Khi dừng đèn đỏ, Ngô Bạch Diễn gạt tàn thuốc trong gạt tàn trên xe. Cô biết tại sao mẹ cô lại không đồng ý với Hướng Phỉ Nhiên không? Thương Minh Bảo lạnh lùng nói, tôi không biết và cũng không muốn biết, để tôi nói cho cô biết. Ngô Bạch Diễn đạp ga, tiếng cười khẩy của anh bị nuốt chửng trong tiếng gầm rú của động cơ 12 xi lanh. Vì ở vị trí cao như gia đình cô, rủi ro của việc liên hôn chính trị cao hơn rất nhiều so với lợi ích mang lại. Hiểu không, con thuyền lớn của gia đình cô do bố cô, anh trai cô và mẹ cô cầm lái. Ai trong số họ mà không cẩn thận để duy trì mối quan hệ với những người trên? Họ có hàng trăm cách an toàn và linh hoạt hơn là liên hôn. Nếu nhóm của Hướng Liên Kiều không phù hợp thì sao? Ngô Bạch Diễn nhếch mép cười. Cô đã nghĩ đến điều đó chưa? Thương Minh Bảo chợt rùng mình, mắt mở to, gần như xa lạ nhìn Ngô Bạch Diễn. B. Gia đình cô có nền tảng vững chắc, đó là trí tuệ cao nhất mà thế hệ trước của cô đã giữ gìn đến nay. Duy trì điều đó là đủ rồi, đi sâu hơn là nguy hiểm. Ngô Bạch Diễn thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng nói, chỉ là chơi đùa thôi. Cậu biết, cô đã hiểu. Thương Minh Bảo im lặng một lúc, rồi cười, tôi không nghĩ xa đến vậy, cậu không cần dạy tôi. Vậy thì tốt. Ngô Bạch Diễn dụi tắt điếu thuốc. Lần trước nghe nói anh ấy không muốn kết hôn thì cô khóc thảm thiết. Tôi tưởng tôi đã đủ để làm cô tỉnh ngộ. Nếu đã không có tương lai thì anh ấy có phải người không muốn kết hôn cũng chẳng quan trọng. Ngô Bạch Diễn nhếch môi. Nhận ra cô đã chấp nhận số phận. Sợi dây căng thẳng trong lòng cậu dần dần thả lỏng. Cậu lơ đãng nói thật. Chỉ có mẹ tôi là không từ bỏ. Tôi cũng bị ép buộc thôi. Cậu nhìn Thương Minh Bảo. Thực ra tôi và cô đồng bệnh tương liên. Hừ, Ngô Bạch Diễn lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh của một cô gái ngoại quốc, chiếu cho cô xem thoáng qua rồi bắt đầu bịa chuyện. Tôi thích cô ấy, nhưng mẹ tôi không đồng ý, cho rằng cô ấy có gia cảnh thấp kém nên đã chia rẽ đôi lứa. Thật ra cô gái xinh đẹp người Tiệp Khắc đó chỉ là người viết luận văn thuê cho cậu ta. Lần đầu tiên Thương Minh Bảo nghe cậu nói về những điều này, thấy cậu cau mày, nét mặt u ám, cô không khỏi hỏi, sau đó thì sao? Hai người đã chia tay hay là yêu lén lút? Ngô Bạch Diễn nhếch mép cười một bên, tình yêu lén lút thì không bền lâu. Đã chia tay rồi, Thương Minh Bảo thực sự cảm thấy một chút đồng cảm dành cho cậu ta. Cậu không định đấu tranh sao? Đã đấu tranh rồi, nhưng không có ích gì. Ngô Bạch Diễn nhún vai, cố tình tỏ vẻ ngạo mạn. Chuyện này tôi chưa kể cho ai nghe đâu. Cô là người đầu tiên đấy. Không có gì đâu, chỉ là muốn nói với cô. Nếu cô buồn mà không biết nói với ai thì hãy đến tìm tôi. Tôi có thể hiểu cảm giác của cô. Đến phố Tây 56 không xa nhưng đủ để cậu kể xong câu chuyện. Khi đến trước tòa nhà chung cư, cậu đạp phanh xe, không giữ cô lại mà nói, xuống xe đi. Thương Minh Bảo tháo dây an toàn, nói với cậu, cảm ơn, nếu anh ta không có ở đó thì sao? Thương Minh Bảo đã mở cửa xe, không để ý đến câu hỏi của cậu ta. Cô không phải là người chắc chắn, cô hoàn toàn không cho mình cơ hội nghĩ đến khả năng đó. Ngô Bạch Diễn lắc lắc hộp thuốc, lại rút ra một điếu thuốc. Tôi chỉ chờ cô 10 phút thôi. Cửa xe đóng sầm một tiếng. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn bóng lưng Thương Minh Bảo hòa vào ánh đèn trắng của sảnh chung cư. Khi vặn chìa khóa, tim cô đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong nhà tối đen, rèm cửa kéo kín ngăn chặn ánh đèn từ tòa nhà bên ngoài. Thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào làm rèm cửa nặng nề khẽ lay động. Giày cao gót dẫm trên sàn phát ra tiếng kêu lách cách. Tiếng đó chỉ vang lên một bước rồi dừng lại. Căn phòng này không có ai. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Anh không có ở đây. Không gian trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Tại sao anh không ở đây? Tại sao anh không đến đây? Ánh sáng từ màn hình điện thoại chói mắt. Cuộc gọi được thực hiện lần nữa, cuối cùng cũng có người bắt máy. Anh Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo gọi anh một tiếng. Giọng có chút không chắc chắn. Xong tiệc chưa? Anh hỏi cô với giọng thản nhiên. Xong rồi, Thương Minh Bảo trả lời. Không kìm được mà nói. Em đã gọi anh suốt. Nghe cô nói như vậy, Hướng Phỉ Nhiên ngừng một chút. Anh đang ở thư viện. Bật chế độ không làm phiền. Cơn gió thành phố thổi tung tóc mái của anh, lộ ra đôi mắt nhắm hờ bên dưới. Hình dáng của chúng vẫn đẹp đến mức sắc sảo, nhưng những thứ bên trong không hoàn toàn rõ ràng như lời nói của anh. Vậy là, anh đã tính toán thời gian và giờ mới kết nối tín hiệu phải không? Thương Minh Bảo cười khẽ, giọng nhẹ nhàng hỏi, thì ra sau khi rời khỏi nhà họ Ngô, anh đã đến thư viện, làm việc như thường lệ, bật chế độ không làm phiền như thường lệ, dường như không có gì xảy ra. Ngược lại, điều đó làm cô cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, đã quan tâm quá nhiều. Đúng vậy, anh đã nói với cô rồi. Anh hiểu, cô có lý do gì để nghĩ hành động đó sẽ làm tổn thương anh chứ? Hướng Phỉ Nhiên, một tiếng, Thương Minh Bảo không trả lời. Giữa hai người liền có vài giây im lặng. Anh, Thương Minh Bảo lục lọi từ ngữ trong bóng tối, hỏi, tối nay mọi thứ vẫn suôn sẻ chứ? Cũng được. Thương Minh Bảo bước vào trong nhà vài bước, không bật đèn, chỉ ném túi xách tay lên ghế sofa. Khi định bật đèn của cây thông Noel, mũi chân cô đá vào thứ gì đó, có tiếng lọc xọc như âm thanh của một cái chai lăn. Một lúc sau, một chút bia còn sót lại từ miệng chai tràn ra bị thảm hút vào rồi nhanh chóng tan biến trong không khí. Thương Minh Bảo đứng yên, cơ thể khẽ lắc lư. Một lát sau, cô cúi xuống, dựng lại chai bia, thành chai vẫn còn lạnh ngắt. Thư viện hôm nay có đông người không? Cô im lặng một lúc, hỏi một câu không đầu không đuôi. Không đông lắm, Hướng Phỉ Nhiên dùng sức nhắm mắt lại. Gió thổi lạnh buốt cơ thể anh, gần như thổi bay luôn phần lý trí ít ỏi còn sót lại. Anh đặt hai tay lên lan can, cúi mặt xuống, dùng chút lý trí cuối cùng nói. Em nghỉ ngơi đi, anh còn phải xử lý một chút dữ liệu. Chúc em ngủ ngon. Cúp máy, Hướng Phỉ Nhiên đẩy cửa kính nửa khép. Từ ban công phòng ngủ trở về phòng khách, ánh mắt anh dường như phác họa được một hình dáng mờ nhạt trong bóng tối. Anh không nghĩ đến khả năng đó là một vụ trộm. Anh chỉ cảm thấy tim đập nhanh, dẫn dắt bước chân của mình. Anh bước thẳng tới, ôm vài bóng ấy vào lòng, nhắm mắt lại và hôn lên. Sao lại nóng thế này? Ảo giác thật quá mức chân thực. Vậy nên, lời của nghiên cứu sinh phòng bên nói về việc một ngày nọ uống say được thần linh chỉ dẫn trong bóng tối nhìn thấy một bộ thông số mới và cuối cùng đã giải quyết được vấn đề khó khăn mà cả nhóm đã bế tắc trong 2 tháng liệu có thật không? Rượu, thực sự có chút năng lượng huyền bí. Hướng Phỉ Nhiên ôm chặt lấy ảo giác trong lòng. Nụ hôn của anh cũng rất dịu dàng và kiềm chế. Dường như anh biết đó là ảo giác. Hôn quá nghiêm túc thì chẳng có ý nghĩa gì. Vậy nên anh hôn một cách lơ đễnh. Nhưng ảo giác lại đang đáp lại anh. Anh do dự một giây, cuối cùng dần dần mất kiểm soát, vừa hôn sâu hơn vừa đưa tay tháo chiếc thắt lưng buộc nơ ở eo cô. Thắt lưng rất lỏng, chỉ cần rút nhẹ là tuột ra, cùng với chiếc áo khoác len từ hai bên trễ xuống. Anh không dừng lại, lòng bàn tay luồn qua vai cô, dễ dàng kéo áo khoác xuống, tay còn lại vuốt ve mặt cô, nhưng ảo giác cũng đang thở dồn dập. Lần do dự này của Hướng Phỉ Nhiên còn ngắn hơn lần trước, chỉ kéo dài nửa giây. Anh hôn cô khiến cô ngã ngồi xuống ghế sofa, chính mình cũng quỳ gối trên đó. Khi anh rời môi chuyển xuống dái tai, chiếc hoa tai bằng ngọc lục bảo đã chạm vào làm lạnh đôi môi anh. Anh khựng lại, nhíu mày, đưa tay tháo chiếc hoa tai, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên mặt cô. Anh vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt không lộ ra chút tỉnh táo nào. Sự kiên nhẫn chỉ đủ để anh tháo một bên. Bên kia, đợi hôn qua đó rồi tính sau. Viên trang sức đắt giá bị anh ném đi đâu đó rồi rơi xuống thảm một cách nặng nề. Ngọc lục bảo mong manh, nhưng Thương Minh bảo không còn tâm trí để lo lắng liệu nó có bị nứt hay không. Hướng Phỉ Nhiên lúc này, thật kỳ lạ. Anh mút lấy dái tai cô, rồi hôn xuống vành tai. Anh nhớ em, thân thể Thương Minh bảo khẽ run. Từ cuộc điện thoại đó đến giờ, anh chưa từng nói câu này trực tiếp với cô. Giọng anh khi nói câu này thật quyến rũ, mang theo hơi thở nóng bỏng và tiếng thở dài như sự đầu hàng. Phả lên tai và tóc cô, nói xong một lần, anh nhắm mắt lại, thở dài rồi lại nói. Anh nhớ em, B, Thương Minh bảo đột nhiên mở to mắt, trong mắt cô là sự kinh ngạc sâu sắc. Anh Phỉ Nhiên, say rồi, là như thế này sao? Lúc tỉnh táo, ngay cả khi gọi cô là B, cũng hiếm thấy, toàn gọi cô là Thương Minh bảo thôi. Cô bị anh làm cho chỉ biết thở hoặc có thể là không biết thở nữa. Nụ hôn của anh dừng lại một chút. Đột nhiên rất nghiêm túc nâng mặt cô lên, trong bóng tối đôi mắt sáng như sao. 2 ngày nay anh luôn mơ thấy em. Thương Minh bảo chủ động vòng tay qua cổ anh, tựa mình lên môi anh, đầu lưỡi Hướng Phỉ Nhiên trượt vào trong mà mút khiến cô khó thở. Chất lỏng không kịp nuốt chảy ra, lấp lánh trên môi, nụ hôn của anh di chuyển xuống, khi chạm vào chiếc dây chuyền lạnh ngắt. Anh lại nhíu mày, Thương Minh bảo lần này tự mình tháo ra, ném vào một góc ghế sofa nào đó, để xương quay xanh lại cho anh. Cổ cô tựa vào lòng bàn tay anh, cầu xin anh xoa bóp. Anh thở dài một tiếng, nói, cơ thể em nóng quá. Anh kéo chiếc khăn voan màu xâm panh cô dùng để chống ánh sáng, cúi đầu sâu hơn, ngón tay cái móc chiếc áo lót mỏng manh bằng ren xuống. Màu đỏ thẫm hiện ra dưới không khí lạnh và dựng đứng. Anh giữ lấy, đẩy sự mềm mại lên, tạo ra sự rung động và lắc lư. Một khi đã mút thì rất mãnh liệt, lưỡi và môi đều rất dữ dội. Thương Minh Bảo toàn thân tê dại. Cuối cùng, một tiếng, từ mũi phát ra âm thanh run rẩy đầy tội nghiệp. Tiếng kêu này quá rõ ràng, quá chân thực, giống như một tia sét đánh tan mọi ham muốn và mơ hồ trong đầu anh. Hướng Phỉ Nhiên dần dần dừng lại, từ từ suy nghĩ và tỉnh lại. Anh định hỏi cô đến đây làm gì, hoặc tại sao cô lại ở đây, nhưng rõ ràng đây là một câu hỏi nguy hiểm vào lúc này. Hướng Phỉ Nhiên chỉ mất 2 giây, nhanh đến mức Thương Minh Bảo còn chưa kịp nhận ra anh của lúc trước và anh của hiện tại có gì khác nhau. Anh dùng ngón tay cái giữ chặt cằm cô, xoay mặt cô lại và hôn tiếp. Lần này, anh không còn lịch sự với ảo giác nữa. Anh đè cô nằm xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn cô từ trên cao trở nên sắc bén, sáng rực và không vui. Trước khi lại cúi đầu xuống hôn, anh không nói lời nào. Trước tiên tháo chiếc nhẫn trên ngón tay cô ra, chính xác ném về phía sau một tiếng. Tinh, chiếc nhẫn bị cửa kính cản lại. Lẽ ra anh nên đóng cửa ban công lại. Khi lấy một chiếc gối để dưới lưng cô, anh nghĩ một cách lạnh lùng và tiếc nuối. Cách chương.